Võng du thực vật sư, chương 146, Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ. Góc truyện audio.com, chấm, không phải chứ, tiếp tục pha vỡ kỷ lục lần 2, chấm, à, so với lần trước nhanh hơn 1 phút. Này, đội ngũ nhất thể yêu nhiêu là gì vậy? Quá mạnh mẽ, thông báo khu vực sẽ ở trước mặt bản đồ phát ra tin tức. Trước tiên nhận được thông báo chính là người chơi tại Lai Đức Tiểu Trấn. Lần đầu tiên nhận được thông báo không ít người chơi cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đã lên đến cấp 40 thì đối với việc phó bản ghi lại cũng có chút hiểu biết. Phá vỡ kỷ lục là một việc trọng đại, nhưng bởi không có ai so sánh nên không ít kẻ suy đoán đội ngũ này có vận khí tốt. Vừa vặn phá kỷ lục nhanh nhất thôi, không ngờ sau đó lại lập tức thiết lập kỷ lục mới nhanh hơn 1 phút. Ai cũng biết rằng đội ngũ này cực kỳ kinh khủng, bên ngoài phó bản học viện cương thi, mọi người nghị luận sôi nổi, không ít đội ngũ đến thông qua phó bản cũng bỏ qua. Đi xem náo nhiệt, Lãnh Ngạo Tuyết lạc lõng trong đám đông ồn ào, nhìn kỷ lục mới được ghi lại, vẻ mặt ngơ ngác, phía sau nàng là đội ngũ Hoàng Kim, tất cả nhìn bảng vinh dự, vẻ mặt đều không hiểu, điều này sao có thể. Tin tức tân kỷ lục được xác lập với một tốc độ nhanh chóng được truyền đến Nhất Nộ Hồng Nhan. Giờ phút này trên mặt hắn chỉ là thần sắc không thể tin. Thực vật sư lợi hại, mang theo đội ngũ lợi hại lập tức làm cho kỷ lục ngắn lại hơn 10 giây. Phá bỏ kỷ lục của hắn, Nhất Nộ Hồng Nhan tuy rằng không thoải mái nhưng không phải không thể phủ nhận bảng vinh dự này ghi lại chính là để có người đến phá. Nhưng kỷ lục của hắn bị kẻ khác dễ dàng rút ngắn hơn 1 phút. Điều này làm hắn không thể tiếp thu. Tuy rằng đội ngũ mới chỉ chiếm vị trí số 2 trên bảng vinh dự nhưng càng như thế lại càng thể hiện người ta so với ngươi lợi hại hơn nhiều lắm. Bác, không, không có khả năng, phó bản mới thì có thể. Đây lại là phó bản cũ, hoàn toàn là dựa vào thực lực để so đấu. Tất cả mọi người đều không có địa phương lợi thế. Chỉ dựa vào trang bị cũng không có khả năng rút ngắn thời gian như vậy. Chắc chắn trong đội ngũ kia có kẻ có kỹ năng đặc thù. Nhất Nộ Hồng Nhan cố gắng làm mình tỉnh táo, nhanh chóng phân tích, trong lúc hắn suy nghĩ, kỷ lục oanh động này đã xuất hiện trên diễn đàn. Trong trò chơi, bảng vinh dự phó bản đã được 5 năm, tương đối ổn định, ngẫu nhiên có kẻ phá kỷ lục nhanh hơn trước vài giây cũng không phải việc lớn. Tất cả mọi người đều không để ý, nhưng một bảng ghi lại đã 2 năm không thay đổi nay lập tức bị người khác rút ngắn hơn 1 phút. Điều này ý nghĩa cực kỳ sâu xa, tin tức này lập tức được mọi người chú ý, tất cả đều tò mò đội ngũ mới xác lập kỷ lục làm như thế nào. Tương tự cũng có người phân tích, mà sau đó kết quả sau đó cũng giống phán đoán của Nhất Nộ Hồng Nhan. Chỉ dựa vào trang bị thì trừ khi tất cả đội ngũ đều một thân trang bị truyền kỳ mới có khả năng. Cấp 43, cả đội ngũ đều là trang bị truyền kỳ, cơ bản là không có khả năng, duy nhất chính là trong đội ngũ có kẻ có kỹ năng đặc thù lợi hại. Mà trên thực tế họ cũng không đoán sai, đám Diệp Trần lần đầu tiên dễ dàng xô đổ kỷ lục của Long Chiến Công Hội. Mà lần thứ hai thời gian được rút ngắn chính là nhờ tân kỹ năng của Tử Cảm Lãm. Lần trước tại nhiệm vụ Tân Thế Giới, Tử Cảm Lãm đã có được kỹ năng Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ. Đây là một kỹ năng triệu hồi, gọi ra một ngân giáp thủ hộ kỵ sĩ quang thuộc tính. Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ HP rất lớn, phòng ngự công kích cũng không kém. Hơn nữa khi triệu hồi kỵ sĩ căn cứ vào cấp bậc của kỹ năng có thể gia tăng 10 phòng ngự cho đồng bọn trong phạm vi phụ cận. Bất quá sau khi triệu hồi kỵ sĩ chỉ có thể tồn tại 5 phút mà kỹ năng làm lạnh trong 1 giờ. Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên Tử Cảm Lãm sử dụng kỹ năng này tác chiến. Trong phó bản khi gặp boss cuối cùng, Tử Cảm Lãm triệu hồi Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ. Boss phát cuồng, nàng cùng lúc sử dụng thánh nữ phụ thể, ngay sau đó sức mạnh quang chi thủ hộ kỵ sĩ tăng vọt. Trực tiếp cuồng ẩu boss, mọi người lập tức kinh ngạc, cơ hồ một mình chiến boss, rất nhanh boss cương thi gục ngã, nếu không phải nguyên nhân này thì lần đầu tiên mọi người cũng không dễ dàng phá bỏ kỷ lục của Nhất Nộ Hồng Nhan. Có thể một mình đấu boss, Quang Chi bảo hộ kỵ sĩ đương nhiên không phải ở trạng thái bình thường. Mọi người lập tức tìm được nguyên nhân rất đơn giản. Thuộc tính của Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ chính là thuộc tính thần thánh. Mục sư thuộc tính thần thánh càng cao, Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ càng cường đại. Thần thánh chính là thuộc tính của mục sư. Chỉ là trang bị có thuộc tính này thì cực kỳ hy hữu. Có nó khả năng trị liệu của mục sư sẽ tăng mạnh. Rất hiển nhiên thánh nữ phụ thể là kỹ năng trạng thái. Đề cao thuộc tính thần thành của tử cảm lãm cho nên Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ mới có biến hóa như vậy. Hơn nữa quang thuộc tính của kỵ sĩ tự nó khắc chế rất lớn với cương thi. Kết quả là Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ cơ hồ có khả năng một mình ngạnh kháng boss. Sau lần đầu tiên hạ gục boss, đám Diệp Trần đều biết nếu tử cảm lãm sớm triệu hồi boss thì khả năng thời gian thông qua phó bản sẽ rút ngắn rất nhiều. Chính vì vậy sau đó cả bọn lại tái nhập phó bản. Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ và thánh nữ phụ thể có thời gian làm lạnh rất dài. Bất quá với hình thức khiêu chiến trong phó bản có một điểm hay chính là tất cả kỹ năng của người chơi đều sẽ được làm mới khi liên tục khiêu chiến phó bản, chỉ là khi khiêu chiến người chơi sẽ không đạt được bất cứ đạo cụ gì từ quái vật rớt xuống mà chỉ là một ít kinh nghiệm khi thông quan. Lần thứ hai từ cảm lãm sớm sử dụng thánh nữ phụ thể sau đó triệu hồi Quang Chi thủ hộ kỵ sĩ một mình chiến boss. Lần này thời gian kỷ lục rút ngắn lại hơn một phút. Lão đại, kỷ lục có thể rút ngắn một chút nữa? Có thể tiếp tục một lần nữa không? Ghi rồi lại phá, Pháp Hào có chút kích động. Được thông báo khu vực nêu tên cảm giác thật quá tuyệt vời. Tiếp tục cũng chỉ rút được thêm 10 giây mà thôi. Không có chỗ tốt gì. Không phải lãng phí thời gian ở đây. Diệp Trần lắc đầu trả lời. Cùng một bản sao, cho dù người chơi có nhiều lần phá kỷ lục nhanh nhất cũng chỉ có thể đạt được một lần điểm thành tựu và danh vọng. Trên bảng vinh dự ghi lại cũng chỉ có thể chiếm một vị trí. Tiếp tục phá bỏ kỷ lục không có bao nhiêu ý nghĩa. 6 người đi ra, vừa ra lập tức phát hiện bên ngoài cực kỳ náo nhiệt. Tất cả đều đang tìm kiếm đội ngũ biến thái phó bản ghi lại. Tên 6 người lúc này được ghi trên bảng vinh dự, đối với đa số người chơi ở đây không phải là bí mật. May mắn trên đầu nhân vật không có ghi tên bằng không tất cả 6 người đều bị hỏi han ân cần một phen. Về thành trước đi, tiếp tục đi bài cốt khô lâu mộ viên luyện cấp, Diệp Trần cũng không dám ở lâu tại đây. Không cẩn thận để đám người này nhận ra thì rất phiền toái. Mọi người lập tức lấy ra quyển trục hồi thành. Nhất thể yêu nhiều thì cười dài. Hướng Lãnh Ngạo Tuyết đi đến. Tiểu Tuyết, còn nhớ rõ lời hứa chứ? Yêu nhiều tỷ, Lãnh Ngạo Tuyết nghiến răng nói. Ngoan, khi nào rảnh tỷ mua cho ngươi kẹo đường ăn? Yêu nhiều cười nói, tâm tình cực kỳ sảng khoái. Bạch quang chợt lóe biến mất, để lại Lãnh Ngạo Tuyết phát điên ở lại. Này, xem đi chính gã này đã dẫm lên đầu Long Chiến Công Hội. Việc kỷ lục bị phá rất nhanh truyền đến tai Trần Phong. Hắn vốn đã quyết tạm thời không để ý đến Diệp Trần nhưng lúc này không thể bình tĩnh được. Lại đi tìm Đạm Định Tòng Dung. Đối với bộ mặt nghiêm trọng của Trần Phong, Đạm Định Tòng Dung bình tĩnh không trả lời. Mặc kệ, lần này hắn không phải một người. Cho dù ngươi tìm người cũng không đối phó được hắn. Không thể ngăn hắn luyện cấp nhưng quấy rối đội ngũ kia không thành vấn đề. Tìm người phá đám cho ta. Một lúc sau Trần Phong có lẽ bình tĩnh lại. Tàn nhẫn nói, không thành vấn đề, Đạm Định Tòng Dung biết nhiều lời cũng vô dụng. Dù sao chịu thiệt cũng không phải mình. Hắn không có lý do cự tuyệt. Đám Diệp Trần đã thăng cấp 43. Lần này công hội thương đang mới chiêu vài gã thích khách cấp 43. Hắn gọi Nguyệt Thần Chi Nhãn phân phó những kẻ đó động thủ. Người thương đang hành động rất nhanh chóng, sử dụng đạo cụ biết được vị trí đại khái của Diệp Trần. Mấy gã thích khách lập tức xuất phát, rất nhanh bọn chúng đến mộ địa khô lâu, cẩn thận đi vào, nhưng khi bọn họ tìm được Diệp Trần đang luyện cấp tại đây thì không khỏi sửng sốt. Dựa vào tiềm hành, mấy tên thích khách thành công tiềm nhập trung tâm mộ viên. nhưng sau đó cả bọn ra đầu tê dại. Chứng kiến phía trước là rậm rạp khô lâu, hoàn toàn không có khả năng tiếp cận, thật sự là một đám điên. Đạm Định Tòng Dung nhận được tin tức mà gã thích khách tử vong đổi lấy. Nhìn khung cảnh trên video, hắn không thể tiếp tục bình tĩnh. Tạm thời bỏ đi, như vậy thì tiếp cận cũng không được. Sau đó Đạm Định Tòng Dung gửi video cho Trần Phong. Trần Phong xem xong em tức giận nghiến răng. Quả thật không có chỗ phát tiết. Lúc này, bên trong bạch cốt khô lâu mộ viên, đám Diệp Trần cảm khái. Lúc này hắn sắp sửa thăng cấp rồi. Cách chương.